Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, vào thành. Không trung bên trong mùi huyết tinh tràn ngập, năm vị vừa mới xông tới cường giả, một cái cũng không có sống sót, tất cả đều bị Trương Nguyên trở thành con muỗi đồng dạng đập nát ra. Lúc này Trương Nguyên vừa mới hao tổn xong điểm công đức, lần nữa tích lũy đến một cái cực kỳ khả quan số lượng, 11.600 điểm, như thế đông đảo điểm công đức, tuyệt đối có thể để hắn thực lực lại đề thăng một chút. Cái này hoàn toàn là càng đánh càng mạnh, lấy chiến dưỡng chiến, Trương Nguyên trong lòng vô cùng thống khoái, cứ theo đà này, sớm tối hắn có thể đi làm cự đầu. Ánh mắt hướng về tứ phía bát phương nhìn thoáng qua, liên tiếp đáng sợ động tĩnh, đem phương viên mấy trăm dặm bên trong một chút tiên nhân hết thảy kinh động đến. Những cái kia ngũ giai, lục giai tiên nhân từng cái ánh mắt kinh hãi, tại cách đó không xa lấy thiên nhãn thông hướng hắn nhìn tới. Bọn hắn quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây là người sao? Trương Nguyên danh tự lần này tại bọn hắn trong lòng triệt để trở thành cấm kỵ. Thần vương cấp cường giả bị xem như con muỗi đồng dạng đập nát ra. Loại tràng diện này không thể tưởng tượng, mỗi người đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Tại Trương Nguyên quay đầu hướng bọn hắn nhìn lại thời điểm, không ít người thân thể run lên, trực tiếp từ giữa không trung ngã quỵ, thân thể sụi lơ, không chịu nổi loại áp lực này. Những người còn lại tất cả đều liều mạng hướng về nơi xa bỏ chạy, trong đầu trống rỗng, vô cùng hoảng sợ, hận không thể bao dài mấy chân thoát đi nơi này. Việc không liên quan đến chúng ta, chúng ta một mực nhất thủ quy củ, chưa từng xuất thủ. Bọn hắn một bên trốn một bên kêu to. Trương Nguyên nhìn bọn hắn một chút, không có đi để ý tới, cảm thụ lên thể nội bàng bạc lực lượng, đột nhiên vận chuyển lên pháp quyết, mặc niệm một câu, tiểu, ông, thân thể của hắn phát ra huyền quang, như là rút lại đồng dạng, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, 2.000 trượng, 1.000 trượng, 500 trượng, 100 trượng, rất nhanh khôi phục lại nguyên bản hình dạng. Hắn nhìn một chút trên người đạo bào, có chút hài lòng. Theo hắn biến lớn thu nhỏ, đạo bào thế mà không có xuất hiện mảy may tổn hại. Quả nhiên là một kiện bảo bối tốt. Hắn đi qua, chuẩn bị đi nhặt lên tuyết ẩm đao cùng hỏa lân kiếm. Bàn chân vừa mới phóng ra, lại thân thể mềm nhũn, kém chút bổ nhào vào. Sắc mặt hắn biến đổi, chống đỡ thân thể, tình huống như thế nào? Hắn cảm giác giống như là thoát lực đồng dạng, đục trên thân hạ không sử dụng ra được mảy may khí lực. Ngay cả chân khí cũng gần như khô kiệt. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại, pháp thiên tượng địa đối với lực lượng tăng thêm. Quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Dùng đại bộ phận vẫn là tự thân lực lượng, là đem tất cả lực lượng càng thêm hữu hiệu điều động. Cho nên khẽ đẩy rơi pháp thiên tượng địa trạng thái, hắn mới có thể cảm giác có chút thoát lực. Thở sâu, Trương Nguyên vận chuyển lên cửu dương thần công, thể nội gần như khô kiệt chân khí lại một lần nữa chậm rãi khôi phục lại. Hắn nhướng mày, nghĩ đến một vấn đề. Nhìn như vậy đến, pháp thiên tượng địa hẳn là có thời gian hạn chế, đợi đến thể nội tất cả lực lượng hao tổn xong sau, hẳn là liền sẽ từ loại này trạng thái dưới thoát ly. Coi như mình vừa mới không nhỏ đi, đợi đến cửu dương chân khí triệt để khô kiệt thời điểm, cũng giống vậy sẽ thu nhỏ. Chỉ là không biết loại thời giờ này đến cùng có thể duy trì bao lâu. Trương Nguyên suy tư, cảm thấy vấn đề này cực kỳ trọng yếu. Nếu là không làm rõ ràng, sau này đối địch thời điểm, đột nhiên biến trở về tới, vậy coi như nguy rồi. Thể nội chân khí đã bắt đầu cấp tốc khôi phục, hắn bùn rùn huyết nhục lần nữa xuất hiện một chút lực lượng. Đứng lên, nhanh chân hướng về tuyết ẩm đao, hỏa lân kiếm đi đến. một bả nhấc lên, sau đó bay về phía Ung Thành. Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải bọn người đều là nghênh hướng Trương Nguyên. Gặp qua thủ lĩnh, bộ thần, Triệu tiền bối, Gia Cát tiền bối, Trương Nguyên ôm quyền nói. Nhậm Hành Vân một mặt phức tạp nhìn xem hắn, gật đầu nói, tốt, trở về tốt. Lúc trước hắn để Trương Nguyên phá toái hư không đến tiên giới xem xét tình huống, về sau một mực không thu được tin tức, còn tưởng rằng Trương Nguyên xảy ra chuyện, lại về sau tiên giới sụp đổ cũng không thấy Trương Nguyên trở về. Hắn thật sự là vì thế u buồn thời gian rất lâu. Hiện tại Trương Nguyên rốt cục hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại tu vi càng mạnh, cái này khiến hắn trong lòng thực sự vui mừng vô cùng. Tốt, Nhậm huynh, chúng ta đi vào nói đi. Triệu Thiên Cương nói, Nhậm Hành Vân gật gật đầu, nói, Trương Nguyên, đi, vào nhà nói. Bọn hắn hướng về một chỗ đại điện bay đi, tiến đại điện về sau. Nhậm Hành Vân đem khoảng thời gian này phát sinh đủ loại sự tình tất cả đều cùng hắn nói một lần. Bao quát hắn phá toái hư không về sau, Cửu Châu phát sinh biến hóa. Trương Nguyên nghe qua về sau, đại khái sửa lại một chút mạch lạc, cùng mình đã nắm giữ sự tình đại khái so sánh, cũng coi là sơ bộ minh bạch hết thảy trải qua. Đúng rồi thủ lĩnh, 12 vị kim nhân hiện tại chỉ xuất hiện một tôn. Cái khác đây này, đều tại cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi. Hắn một mực làm không rõ ràng 12 kim nhân đến cùng đều tại Cửu Châu cái gì địa phương. Đã từng nhiều lần muốn hỏi đều quên hết. Chuyện này vốn là long môn cơ mật, chỉ có thủ lĩnh cùng số ít mấy người có thể biết được. Nhưng bây giờ Cửu Châu đại biến, cũng không cần thiết ẩn giấu đi. Nhậm Hành Vân thở dài, hắn từ trong ngực lấy ra một chương cổ phác gia thú giấy, tại trên bàn chậm rãi mở ra, bên trong vẽ chính là toàn bộ Cửu Châu địa đồ. Tại cả chương địa đồ phía trên, rõ ràng tiêu chú 12 cái địa phương, mỗi một cái địa phương đều có một cái đầu thú nhân thân kim nhân đứng thẳng. Trương Nguyên ánh mắt đảo qua đi, thấy rõ những này kim nhân về sau, trong lòng thầm run, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, 12 kim nhân chính là 12 thiên thú. Cái này cùng hắn tại hải ngoại thiên thú thôn gặp phải pho tượng giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt, những này pho tượng đều là một loại đặc thù thần kim đúc thành. Nội bộ ẩn chứa trận pháp, cường đại tuyệt luân, có sức mạnh bí ẩn khó lường. Mà hải ngoại những cái kia pho tượng thì đều là thạch điêu. Hắn thấy rõ cái này 12 cái địa phương, mỗi một cái địa phương đều không thấy được, thuộc về dã ngoại hoang vu, thậm chí còn có đặt ở đại giang bên trong. 12 chỗ địa phương tương liên, vừa lúc tạo thành một đầu bay lên đại long, long đầu thân rồng, long chảo đuôi rồng, tất cả đều có. 12 kim nhân một thể tương liên, thuộc về cùng một cái trận pháp, một cái xuất hiện liền mang ý nghĩa cái khác 11 cái cũng đều không xa. Đợi chút nữa một lần lại có kim nhân xuất hiện, liền không còn là một cái, rất có thể là nhiều cái kim nhân cùng nhau hiện thế. Nhậm Hành Vân nói, những người khác trên mặt cũng đều vô cùng nặng nề. Kim nhân phía dưới yêu ma, vạn năm trôi qua đều không có bị đánh chết. Lần trước chỉ là đầu hổ kim nhân bị đỉnh ra, phía dưới yêu ma liền huyết tẩy toàn bộ hải ngoại. Lần tiếp theo nếu là nhiều cái kim nhân đồng thời bị đỉnh ra, kia phía dưới yêu ma lại xuất hiện, sẽ không thể tưởng tượng. Mặc dù từ hiện tại đến xem, huyết tẩy hải ngoại yêu ma không có hướng Cửu Châu xuất thủ ý đồ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là những cái kia yêu ma thật sẽ không động thủ. Bị trấn áp vạn năm, bọn hắn lệ khí tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, nếu không cũng sẽ không huyết tẩy hải ngoại. Hiện tại chi cho nên không động thủ, chỉ sợ là đang đợi cái gì đi. Trương Nguyên cũng là sắc mặt nghiêm túc, tình huống xác thực vô cùng hỏng bét. một phương diện muốn cảnh giác những này yêu ma, khác một phương diện còn muốn phòng bị những cái kia thánh địa. Cửu Châu người chân chính ở vào trong khe hẹp, bất quá nếu như chờ yêu ma toàn bộ xuất thế, những cái kia thánh địa chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ toàn bộ biến thành huyết thực cùng nô lệ đi. Vị kia Tiêu tiền bối nhưng từng tỉnh lại. Trương Nguyên đột nhiên hỏi, không có, hắn y nguyên ở vào bản thân trong phong ấn. Nhậm Hành Vân lắc đầu, vậy là tốt rồi. Trương Nguyên nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, vị kia Tiêu tiền bối cũng coi là một cái đòn sát thủ. Có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Dù sao vạn năm trước, hắn là dựa vào sức một mình từng đánh chết cửu u bạch cốt ma tồn tại. Trương Nguyên vừa mới giết thiên ma thánh địa cùng càn khôn thánh địa nhiều người như vậy. Hai nhà này thánh địa tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có khả năng cự đầu đều sẽ tự mình xuất hiện. Đến đây diệt sát hắn. Hắn muốn sớm một chút làm chuẩn bị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.